Bình minh ngủ say, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới hoàng cung Vĩnh Nhạc, các tướng sĩ khởi nghĩa quân mỗi người rạng rỡ, đang dùng tinh cốt bổ nát tác phẩm điêu khắc của Bạo quân áo đinh hãy để sự mục nát này, để cho sự sụp đổ của sụp đổ. Làm thế nào họ có đặc ân để kết thúc một thời đại cũ đen tối, và làm thế nào họ có thể tận mắt chứng kiến một thế giới mới tươi sáng. Đột nhiên, một người lính ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt của ông ngay lập tức sáng lên. Nhìn kìa, là bệ hạ. Gió đêm thổi vào hoàng hôn, đỉnh hoàng cung đứng hai đạo thân ảnh. Bọn họ rất thân mật dựa vào nhau, tựa hồ nói một lát thì thầm, rất nhanh người có thân hình cao hơn nắm lấy cổ tay của một vị khác, hai người từng bước sóng vai đi xuống. Trong nháy mắt, các tướng sĩ vốn kỷ luật nghiêm minh cũng không thể làm được việc, cả đám hồng quang đầy mặt bóc cổ nhìn lên cao. Đại đế bệ hạ tới rồi. Bên cạnh bệ hạ là... Người ngốc, đó là Á Tư Lan thống soái a, thật sự là thống soái. Chúng ta đã bao lâu rồi không thấy thống soái lộ diện. Thống soái thân thể còn khỏe mạnh sao? Bọn họ đương nhiên hưng phấn a, đây chính là bệ hạ cùng thống soái, vẫn là khó có được hai người thân mật đứng chung một chỗ như vậy. Một trận chiến tranh khai quốc mênh mông, cặp quân thần này giống như là song tử tinh đang lên. Khải Tư bệ hạ có lực lượng sắt đá vượt qua nhân loại, thống soái Yaslan liền có mưu trí chiến lược. Bệ hạ cuồng ngạo quả cảm, thống soái liền cẩn thận kín đáo. Bệ hạ năm xưa thủ đoạn nghiêm khắc, mà thống soái nhìn như đạm mạc, tâm tính lại có chút từ bi, vừa lúc có thể đè ép bệ hạ. Hai người này, trên người đều có hào quang ngàn năm có một. Hết lần này tới lần khác bổ sung cho nhau như vậy, càng tới gần, càng có thể đem phản xạ lẫn nhau càng thêm chói mắt. Mọi người bảy miệng tám lưỡi nói. Cho nên nhìn xem, tình cảm của đại đế cùng thống soái vẫn rất tốt nha. Chính là, nào có đế soái nào không hợp, ta xem a, chính là một đám người nhàn rỗi đến chứng đau loạn truyền, bằng hữu tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi có xích mích, giữa vợ chồng còn đầu giường cãi nhau ở cuối giường. Lão ca, lý là lý do này, nhưng ví dụ này của ngươi có phải có chỗ nào không đúng hay không? Đừng để ý đúng hay không, ai ai ai nhìn một chút, thống soái vừa mới đem đầu tiến đến bên cạnh bệ hạ nở nụ cười. Hai vị nói cái gì? Trên bậc thềm ngoài trời của hoàng cung. Ryan nhéo nhéo cổ tay Khương Kiến Minh. Ngươi nhìn bọn họ một chút, nhìn thấy thống soái so với nhìn thấy chẫm còn kích động hơn. Khương Kiến Minh cười một chút, lỗi của tôi, quả thật đã lâu lắm rồi không lộ diện trước công chúng. Hắn nói xong giơ tay lên, hướng xa xa binh lính xôn xa ý bảo, sau đó làm thủ thế hơi hạ áp. Chẳng bao lâu làn sóng đã lắng xuống. Ryan nhướng mày, thống soái chính là thống soái, cho dù mấy năm nay vẫn chưa tiền tuyến. Uy nghiêm trong quân vẫn là tuyệt đối. Ông hỏi, có mệt mỏi hay không, vẫn còn đi bộ. Khương Kiến Minh đương nhiên nói không có việc gì, Ryan cũng không lên tiếng, lại chậm lại một chút. Chờ đi tới bốn phía không có người, bệ hạ dứt khoát vung tay ôm ngang, đem thống soái của hắn vớt lên ôm vào trong ngực. Khương Kiến Minh kinh hãi. Anh, Ryan híp mắt nói, suỵt, hôm nay trẫm cao hứng. Ngươi nghe lời, ôm trẫm vài bước. Khương Kiến Minh vừa tức giận vừa buồn cười, không khách khí kéo đuôi tóc bạch kim buông xuống. Bệ hạ còn biết mình là bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm cũng không phải bệ hạ bình thường, thống soái biết mình tựa vào trên người cái gì sao? Ryan hừ nói, chấm là tạo vật của phòng thí nghiệm ỉ xám, là quái vật tổng hợp giữa nhân loại và tinh hạt, ngươi cũng không sợ chấm một ngụm ăn thịt ngươi. Khương Kiến Minh không tiếp lời này, nhắm mắt gối lên vai Ryan. Hai chân thon dài hơi lay động. Ryan từ nhỏ đã rất nhạy bén, lúc ở trên đỉnh hoàng cung cảm xúc của hắn không đúng, hẳn là đã bị nhìn ra. Cái khác không nói, hắn rất ít vì chuyện không liên quan đến công vụ chuyên môn gọi tin nhắn thời gian thực gọi người, chuyện này vốn không bình thường. Nhưng cuối cùng anh cũng không làm gì, cho nên Ryan cũng không có cách nào làm gì cậu, nhiều nhất chỉ có thể ôm. Ông ấp liền ôm đi, Khương Kiến thầm nghĩ, bỗng nhiên hỏi. Chuyện lập thái tử. Bệ hạ cùng Lâm ca đã nói qua. Nói rồi, cô ấy rất suy sụp, nhưng kháng nghị không có hiệu quả. Ryan cười nói, ngươi nhìn ngươi xem, vừa nhặt được hai hoàng đế. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ cười. Sau khi Ryan đăng cơ lập Lâm ca làm thái tử, đây là chuyện bọn họ đã sớm thương lượng xong. Cần một, thái tử xuất thân thấp kém, để kiểm tra và cân bằng các quý tộc cũ là một trong những lý do. Còn nữa, Lâm ca từng làm bần dân ở tầng dưới chót. Từng làm lãnh chủ dã khô, cũng đi theo hoàng đế cùng thống soái đánh thiên hạ, kỳ thật kiến thức sóng gió thật sự không ít, hoàn toàn đáng để làm người kế nhiệm bồi dưỡng một phen. Ryan trầm ngâm 2 giây, nói. Quay lại Oan đi, Khương Kiến Minh, đây là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ khởi nghĩa từ Lam Mẫu Tinh, tinh thành kia từng là ngôi sao mẹ của nhân loại, cũng mang theo thời gian bọn họ gặp nhau tri thức làm bạn. Nếu có thể, tất nhiên họ muốn quay trở lại. Nhưng dù sao cũng phải cân nhắc đến vấn đề hiện thực, lấy tình huống hiện tại của Lam Mẫu Tinh, muốn trùng kiến đến trình độ phồn vinh không sai biệt lắm với Tân Hưng Tinh Thành đều có chút mạnh người khó khăn, thật sự không thích hợp làm đế đô. Posta City là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Về sau, Ryan đem người trong ngực đảo lộn, dùng trán dập trán Khương Kiến Minh một cái. Sâu trong mắt hắn gợi lên ý cười. Chậm muốn xây một hoàng cung đầy hoa hồng vàng, đem ngươi nhốt vào. Đáng tiếc, bầu không khí ấm áp như vậy ngay cả một đêm cũng không kiên trì. Đêm nay, vì chuyện đăng quang, hai người đế soái lại bắt đầu cãi nhau theo lệ thường. Ryan muốn Khương Kiến Minh đăng quang cho mình, phải chia đều quyền hành, kết quả tự nhiên là bị thống soái một mực cử tuyệt. Bệ hạ ngài bình tĩnh ngẫm lại, thứ này muốn toàn tinh thành livestream, còn phải lưu lại ghi chép, mấy tỷ người nhìn. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nói, lúc ta ở Lam Mẫu Tinh giã khô tuy nói tận lực giấu giếm nhân chủng, nhưng cũng khó bảo đảm không có ít người nhớ rõ có tàn nhân loại như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao? Đế quốc mới xây dựng, trăm phế chờ hưng, không cần phải lưu lại loại tai họa ngầm này. Muốn theo ý nghĩ của hắn, ngay cả đi tới đó đứng cũng lười, chiếu một chút là được. Về phần chia đều quyền hành càng thái quá, hắn là tàn nhân từ trên xuống dưới lừa gạt toàn đế quốc mười mấy năm, còn không kẹp đuôi khiêm tốn một chút, đem đời này lăn lộn qua còn chưa tính. Trong loại chuyện này, hai người cho tới bây giờ đều không đạt được nhất trí. Khương Kiến Minh cảm thấy Ryan quả thực chính là hồ nháo, đều là người làm hoàng đế còn bướng bỉnh như tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và Ryan cảm thấy tiêu cực của mình là không thể giải thích được, nên đi gặp bác sĩ tâm thần. Hôm qua hai người còn hôn mật mật, hôm nay liền ầm ĩ đặc biệt cãi nhau, Lâm Ca cùng Siêu ngoài phòng đều không chịu nổi. Các nàng cũng không dám tùy tiện đi vào, càng không dám đi, liền hai bên nằm ở cửa, hoảng hốt dán vào lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. Bệ hạ cứ để ta an ổn một hồi đi. Trong phòng, Khương Kiến Minh sắc mặt tái nhợt. Nếu đã nói Tân Đế Quốc có một phần của ta, ta muốn bảo hộ điểm này an ổn không dễ dàng không được sao? An ổn, Ryan nói sắc bén. Nếu là cam chịu an ổn, ta và ngươi còn có hôm nay sao? Hắn đem tàn nhân loại bước đến góc tường, phát ác liếc mắt. Chậm nói sau này đường còn xa, những quý tộc cũ kia không thuộc ra sao, địa vị tàn nhân loại không đề cao sao, sớm muộn gì cũng phải làm, ngươi đang sợ cái gì? Khương Kiến Minh ngửa đầu, thần sắc hiện lên một tia dãy giụa. 10 năm chiến loạn, đến nay rốt cục thắng lợi, hắn đã rất mệt mỏi. Hắn có thể cảm giác được mọi người khởi nghĩa quân cũng mệt mỏi. Dân chúng dày vò trong chiến hỏa cũng mệt mỏi. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi trước đi, cho dù chỉ là vừa mới từ trong đầm lầy rút chân ra, còn mang theo toàn thân bẩn thối. Duy chỉ có Khải OS còn không chịu dừng lại. Ông dường như có năng lượng vô hạn. Đánh bại một kẻ địch, liền nghênh đón người thứ hai, hắn giống như một người chiến đấu trời sinh, kẻ chinh phục không biết mệt mỏi, nhưng mà... Khương Kiến Minh ngực đau đớn, thầm nghĩ, tôi biết anh còn muốn tiến lên, nhưng mà... Những người khác có thể theo kịp anh sao? Nếu thế giới này không thể theo kịp với bạn, bạn đang ở một mình, nơi bạn phải đi một mình. Chỉ là một vị trí trong đại điển đăng quang mà thôi, ta vì sao ngay cả chút đồ vật này cũng không cho ngươi? Đừng nói cái gì ngươi là tàn nhân loại, ngươi là thống soái của trẫm là nguyên huân khai quốc. Ai dám đặt câu hỏi về anh? Tân đế trẻ tuổi hung ác cắn chữ, đáy mắt băng quang bắn tung tóe. Ai dám nghi ngờ, trẫm liền giết hắn. Khương Kiến Minh trầm giọng, bệ hạ, dựa vào cái gì, người phải vĩnh viễn ủy khuất cầu toàn, vĩnh viễn giống như đi trên băng mỏng. Ryan gần như cố chấp khàn giọng nói, ngươi nhìn xem, hiện tại đế quốc này đều là của chúng ta, mà ta cũng là của ngươi, ngươi còn có cái gì phải sợ hãi? Ngươi không phải là sợ bị người của Lam Mẫu Tinh nói ra nhân chủng sao, ai dám nói, chấm lần lượt diệt khẩu. Lời còn chưa dứt, Khương Kiến Minh cầm lấy ly nước trên bàn, ào ào. Nước lạnh dội vào mặt đại đế bệ hạ. Ngay sau đó, Lâm Ca và Siêu ngoài cửa nghe thấy tiếng vỡ thủy tinh kịch liệt. Siêu sợ tới mức nhắm mắt thét chói tai, Lâm Ca mắng nhẹ một câu, nhấc chân đạp văng cửa. Căn phòng là một mớ hỗn độn với các mảnh vỡ của kính sứ trên sàn nhà. Ryan đỏ mắt thở hổn hển, tinh cốt phóng thích trên cổ tay phải chậm rãi thu lại, giọt nước còn đang dọc theo sợi tóc của hắn rơi xuống. Khương Kiến Minh đứng cách đó vài bước, ánh mắt bình tĩnh. Trên gương mặt chậm rãi xuất hiện một đạo hồng tuyến, huyết châu nhỏ hiện tại mới chậm rãi lăn ra. Kinh bắn tung tóe làm anh ta bị thương. Lỗ hổng không lớn, nhưng bệnh của hắn, chức năng đông máu suy nhược, phía sau xử lý rất phiền toái. Ta biết bệ hạ nói là tức giận, thống soái thản nhiên nói. Nhưng ngài là hoàng đế, không thể xúc động như vậy, xin hãy thận trọng. Lâm Ca và Siêu đều đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryan bộ dạng muốn giết người trừng mắt nhìn Khương Kiến Minh, oán hận nói. Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, ỷ vào trẫm không nỡ động đến ngươi. Dứt lời, hắn cắn răng xoay người, trực tiếp rời đi. Sự yên tĩnh đã được khôi phục trong phòng. Khương Kiến Minh lắc đầu thở dài, khoát tay áo với hai người nói không có việc gì. Sau đó liền đi khom lưng mở robot quét đất, mặt Siêu trắng bệch, kéo tay áo Lâm Ca hỏi. Bệ hạ, cùng thống soái các hạ, có phải đó là tất cả những điều này? Lâm Ca thì đen mặt, hai năm nay càng ngày càng có thể náo loạn, bất quá cũng đừng sợ, bình thường bọn họ cãi nhau xong mình có thể tốt. Mùa đông này, lịch sử của đế chế nhân loại thánh đã được vẽ một dấu chấm hết, năm đầu tiên của đế chế mới bắt đầu. Hoàng cung Vĩnh Thiên mới đổi chủ được 3 ngày, tinh thành động loạn vừa mới bình ổn, Khải Tư Đại Đế liền ở đây tiến hành đại điển đăng quang của mình. Tân đế tư thế bừng bừng dẫm lên máu địch nhân đăng cơ, chính miệng tuyên bố đế quốc cũ bị diệt, đế quốc tinh tế nhân loại mới được thành lập. Vạn dân đồng hô, đêm dài bình minh, phía dưới Hoàng cung Vĩnh Thiên đường đầu người chen chúc, vô số hai tay giơ cao như muốn nâng lên bình minh này. Khải OS Đại Đế Vạn Tuế, Tân Đế Quốc Vạn Tuế. Đại đế bệ hạ vạn tuế. Bọn họ đã biết, cựu đế áo đinh thiếu chút nữa kéo cả Vĩnh Viên tinh thành chôn cùng. Cũng biết tân đế từng nói câu kia, không khát vọng càng nhiều hài cốt. Ai không muốn sống tốt, ai không muốn đi theo vị vua nhân ái. Vô số người dọc theo phong tục ngày xưa, hai gối quỳ xuống hướng tân đế dập đầu hô to, lại bị các tướng sĩ tân đế quốc lần lượt khuyên nhủ, khuyên không được, liền nâng lên. Ai, đứng lên đi, các tướng sĩ khuyên nhủ. Trên mặt cũng khó nén được kích động cùng tự hào. Bệ hạ chúng ta không ra lệnh quỳ xuống, thời đại của đế quốc cũ đã qua. Các bần dân ở Lam Mẫu Tinh, Mã Tư Tinh càng tụ tập canh giữ trước màn hình chiếu khổng lồ, nước mắt lưng tròng. Đó là tiểu điện hạ của chúng ta. Ai đó đang khóc, biết không, năm đó khi tiểu điện hạ vừa tới Lam Mẫu Tinh, mới mười mấy tuổi. Trận đầu tiên khi quân khởi nghĩa đánh, lão tử đã xuất lực. Không phải khoe khoang. Lão tử vụng trộm giúp quân khởi nghĩa vận chuyển qua linh kiện robot. Ha ha, trên đỉnh cung điện, gió dài thổi qua. Một lát sau, người đi ra là Siêu. Tùng, Kaios phong bà làm hoàng hậu trước mặt mọi người. Tân hoàng hậu thay đại đế tuyên bố, Vinh Quang lĩnh đổi tên thành lãnh sự tự trị Vinh Quang, chịu sự quản lý của đế quốc, được hưởng quyền tự trị tinh thành. Ngay sau đó, Khải OS lại tuyên Lâm Ca tướng quân tiến lên, sắc phong tại chỗ làm thái tử. Đối với bao nhiêu người rơi vỡ kính, đó là công việc của riêng họ. Làm cho người ta trong lòng thầm nghĩ chính là, trong đại điển đăng quang, các vị công thần của tân đế quốc đều xuất hiện, duy chỉ thiếu một vị. Ngay cả đại diện quý tộc đế chế cũ của sự hàng giáp người được gọi là Gehat. Những người trẻ tuổi của Lauren được phép có mặt, nhưng trên đỉnh hoàng cung, thủy chung không có thân ảnh thống soái Yaslan. Đúng vậy, Ryan đang tức giận, dứt khoát trực tiếp nhốt Khương Kiến Minh cấm túc. Hình chiếu cũng không cho hắn tới. Nhân dân các tinh thành kích động, cũng không khỏi lặng lẽ đặt dấu chấm hỏi. Bất quá, bọn họ dưới áp lực cao thống trị sống quá lâu, tuyệt đối không dám vọng nghị hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chính là nhóm tướng sĩ sĩ quan khai quốc tân đế quốc, lén lút còn dám mặt mày ủ rũ lải nhải vài tiếng. Nghe nói không có, Vĩnh Thiên Viên thành phá đêm hôm sau, bệ hạ đi phòng thống soái là cả người ướt đẫm mà ra. Đừng a, sao hai vị lại cãi nhau? Mẹ kiếp, tôi bị đau dạ dày. Nhưng đây chính là đại điển đăng quang a, nếu thật sự là bệ hạ phạt thống soái không cho phép đến, thật đúng là tàn nhẫn. Khụ, có khả năng hay không, là thống soái không nể mặt bệ hạ, giận dỗi không muốn đến. Cũng đúng lúc này, các tướng sĩ nhỏ giọng thì thầm nghe thấy âm thanh từ Hoàng cung Vĩnh Thiên Viên. Cuối cùng, trẫm tuyên bố, từ xa nhìn lại, thần thái đại đế bệ hạ của bọn họ lạnh như băng. Đầu đội hoa miệng, áo choàng hoàng đế nặng nề ở phía sau. Trong gió đông, tay phải nắm quyền trưởng kia rõ ràng, tựa hồ lúc mở miệng lơ đãng siết chặt. Đế chế mới được định sẵn là thành phố ngôi sao vôn cũ. Đổi tên từ hôm nay, Yaslan, cách chương.